Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 55 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Bá Thắng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 104, Queen và King. Bọn họ gọi tôi rồi, tôi phải qua bên đó. Diệp Quy Thường chỉ cái nhóm bạn của mình, nhoẻn miệng cười cho Tô Sáng đi qua bên đó. Có thể nhìn ra nhóm bạn của Diệp Quy Thường trong học viện Exeter cũng quen biết rất rộng, thậm chí còn có nhân vật phong dân trong trường, cả Ginny cũng trong số đó. Nếu không có gì bất ngờ, Ginny sẽ là queen của dạ hội hôm nay. Cậu có muốn đi cùng với tôi không? Làm quen với bọn họ một chút đi. Ginny rất là thân thiện. Nếu cậu có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với cô ấy, sẽ dễ dàng hòa nhập vào môi trường ở đây hơn. Tô Sáng khéo léo từ chối. Diệp Quy Thường tới chỗ của đám bạn của mình, một cô gái Hoa Kiều hỏi, cái chàng trai đó là ai vậy? Là người bạn trong nước, muốn làm quen không? Trông có vẻ rụt rè nhưng mà đáng yêu lắm nha. Anh chàng Do Thái đang ôm eo cô nàng, không hiểu bọn họ nói chuyện bằng tiếng Trung, xong thấy chỉ về phía Tô Sáng thì mới hỏi, các bạn quen cậu ấy sao? À, không quen, sao thế? Vậy không có gì. Chàng Do Thái lắc đầu. Lúc này trên sân khấu, MC gốc Bồ Đào Nha tên là Rao tuyên bố. Và sau đây là phần truyền thống của mỗi dạ hội. Chúng ta sẽ chọn ra King và Queen. Mọi người sốt ruột lắm rồi phải không? Được, vậy thì đợi thêm một chút nữa đi. Lập tức bị phía dưới là ó chửi bới. Buổi dạ hội ở Mỹ là tự hội long trọng, đặc biệt là trước lúc tốt nghiệp. Vũ hội trường được chọn ra rất nhiều giải thưởng. Cô gái ăn mặc xinh đẹp, chàng trai phong độ nhất, nhưng mà màn chính vẫn là King và Queen. Đó là một vinh dự không có gì sánh bằng trong vũ hội cao trung, là sự thừa nhận của học sinh toàn trường. Được, được, mọi người không cần phải la ó nữa, tôi công bố ngay đây. Trước tiên là Queen, trường ta nhiều mỹ nữ như vậy, biết chọn ai bây giờ? Ginny, Ginny, Ginny! Rất nhiều tiếng hô cổ vũ vang lên, song người ủng hộ Ginny là đông nhất. Thật sự, tôi đau đầu rồi, ai cũng xinh đẹp cả, nhưng chỉ có Queen và đó là... Rào kéo dài giọng, yeah, Ginny! Đoạn nhạc khoa trường vang lên, cô gái Mỹ tóc vàng ống đã giãy tay trước mọi người bước lên sân khấu, đã thay đổi trang phục biểu diễn bằng cái lễ phục đính kim tuyến long lanh. Sau một hồi để cho tiếng reo hò dưới lắng xuống, Rao tiếp tục ngữ điệu kích động lòng người. Tiếp theo là King của chúng ta, mọi người đoán xem là ai nào. Tôi sẽ trích dẫn một câu nói giá trị của trường ta năm nay. Bọn họ yêu cầu tôi 8 giờ đi làm, tôi không dậy nổi. Toàn bộ đều cười rộ lên, đây thật sự là một câu nói quanh động. Có một số nam sinh chỉnh tề hô, mắt, mắt, mắt, yeah, làm mắt, người đã từ chối Microsoft, không còn ai cool hơn được nữa. Đèn chiếu tới chỗ mắt, hắn tươi cười đi nhanh tới, được mọi người xúm quanh chúc mừng, được đội lên dương miệng. Vâng, các bạn đã chú ý tới rồi, trong tay của tôi còn có một cái dương miệng khác. Bữa tiệc chúng ta hôm nay hơi đặc biệt một chút, vì không chỉ có một King, để tôi nhắc cho các bạn một chuyện khác. Có một bầy dịch trời bay qua, em nghe thấy tiếng chúng vỗ cánh, ngẩng đầu lên, nhìn trời xanh mây trắng, thế là có đáp án. Rào giọng trầm bổng, cứ như là đọc thơ vậy. Những học sinh ngoại quốc, đặc biệt là học sinh giao lưu, gần như là nổ tung, tiếng hô vang dội. Tô, tô, tô! Là người dùng dịch trời giải bài. Yeah, đó chính là Tô, một King của chúng ta. Thấy cô mấy nam sinh muốn nhân cơ hội đèn tối có thể rút ngắn khoảng cách với Đường Vũ. Tô Sáng rốt cuộc không có nhịn được đi tới kéo cô ra khỏi cái vòng tròn của mình, khiến cho một đám nam sinh bất mãn. Ánh đèn chiếu vào Tô Sáng, người điều chỉnh ánh sáng tất nhiên được báo trước kết quả, cho nên âm thầm để ý vị trí của y. Khi mà kết quả vừa báo ra, ngay lập tức chiếu đèn vào. Thế là Tô Sáng không có nhìn thấy gì nữa, đã bị ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt. Đưa một tay ra chắn, chỉ thấy xung quanh hò reo, rất nhiều cánh tay đưa ra đẩy y lên sân khấu. Tô Sáng không có ngờ tới cái chuyện này rồi, trong lúc ngạc nhiên không một chút để ý, tới đầu kia một bàn tay đang nắm lấy tay của Đường Vũ bị giục ra. Đường Vũ ẩn vào trong bóng tối cùng với mọi người vỗ tay cho Tô Sáng. Dốc người nhỏ nhắn, cô gái Trung Quốc trong bóng tối không có ai nhìn rõ mặt của cô. Mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ, trong không khí tưng bừng. Trước kia bạn lặng lẽ nhìn mình như vậy, bây giờ mình nhìn bạn. Xin lỗi vì đã buông tay bạn, dù mình ích kỷ, không có muốn buông tay. Nhưng mà lúc này bạn không có thuộc về mình, bạn đã thuộc về những người vỗ tay reo hò kia. Bạn đi giữa vô vàn cái tiếng reo hò giống như một vị vua thật sự. Nhưng mà mình không phải là hoàng hậu của bạn. Ba cột sáng chiếu vào trong người, Ginny mắt trên sân khấu, Tô Sáng ở phía dưới, có một tên béo đeo kính tự hào gào lên. Cậu ấy là thành viên câu lạc bộ của D&D đấy. Mắt đưa ngón tay lên, đặt trên miệng ra dấu im lặng. Rao liền chuyển micro cho hắn. Chưa có bao giờ một vũ hội nào lại chọn ra hai kinh, cho dù là trường hợp đặc biệt thế nào cũng không có thể làm như thế. Mọi người dừng vỗ tay, nhìn mắt chăm chú, tiếng reo hò cũng nhỏ đi. Mắt nhìn sang Ginny, mỉm cười với cô gái xinh đẹp này. Đó là một điều bất công đối với Queen của chúng ta, cho nên vũ hội chỉ nên có một kinh thôi. Câu nói này nói xong, hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Mắt nhảy từ sân khấu xuống, đi tới phía Tô Sáng. Ánh đèn đi theo bước chân của hắn, chiếu sáng mái tóc vàng xoăn xoăn. Nâng cái chiếc dương miệng lên, chớp dương miệng sáng lấp lánh. Lúc này nó là kim cương hay là viên nhựa cứng thì cũng không có gì khác biệt. Chỉ nên có một kiên thôi. Vinh dự này nên thuộc về một người xứng đáng hơn tôi. Tôi từ chối Microsoft. Với Microsoft mà nói, bọn họ chỉ là thiếu đi một nhân viên. Còn Tô mang tới cho chúng ta Facebook, mở cánh cửa đi vào thế giới mới cho chúng ta, cho nên cậu ấy xứng đáng làm king. Nói xong, đội dương miệng trịnh trọng đặt lên đầu của Tô Sáng còn đang ngỡ ngàng. Đối diện với tình huống này, cho dù là Tô Sáng cũng phải luống cuống chân tay, xung quanh toàn là học sinh đỉnh cao của nước Mỹ. Tương lai của bọn họ sẽ được vào trường đại học danh tiếng như là Harvard, Columbia và John Hopkins. Reo hò chúc mừng Tô Sáng, không phải là đại biểu của học sinh giao lưu mà là king của bọn họ. Phục một cái, ánh sáng chiếu lên người của mắt biến mất, chỉ còn lại của Tô Sáng đứng trong đám đông cùng với Ginny trên sân khấu. Theo tôi, dưới tiếng thét chói tai, mắt nắm lấy tay của Tô Sáng kéo lên sân khấu rồi mới nhảy xuống. Lúc này sân khấu chỉ còn lại có hai người, King và Queen. Tô muốn làm quen với cậu từ lâu. Ginny đi tới bên cạnh Tô Sáng, cúi người xuống nói khẽ, giọng mang theo một vài phần dụ hoặc. Đây là mỹ nữ phương Tây điển hình, nóng bỏng và gợi cảm. Rào người ngửa ra sau, cầm ngược micro hú lên như chó sói. King của chúng ta có thể hôn Queen được rồi. Cái gì? Tô Sáng lúc này mới tỉnh lại, sững sờ tại chỗ. Nghe thấy câu này, Đường Vũ cũng ôm miệng, ngăn cái tiếng kêu phát ra. Nhưng mà dù có kêu lên, cũng sẽ bị nhấn chìm trong cái tiếng hò hét kích động xung quanh, giống như thân hình nhỏ bé của cô lúc này. Nội tâm của cô hoảng hốt, vì cô biết mình không có thể đối diện với cảnh sắp diễn ra mà không có một chút gợn sóng nào trong lòng, dù chỉ là một nụ hôn mang tính tượng trưng. Rào tưởng là Tô Sáng còn chưa có nghe rõ, tay cầm micro hướng về phía đám đông. King hôn Queen là một truyền thống cổ xưa nhất của vũ hội nơi này, đó chính là đãi ngộ cao nhất của King. Cái tên bề ngoài sáng láng này không quên nháy mắt với Tô Sáng, cái giọng bỉ ổi nam nhân nào cũng hiểu. Tuyệt vời, cực kỳ đấy. Ginny, cô gái có dung mạo xinh đẹp, cánh môi đầy đặn, căng mọng chu ra, gợi cảm khiêu khích. Không ít chàng trai liếm cánh môi, áo não, vì sao mà King lại không phải là mình. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tiếng hô đồng loạt, khí thế dời núi lấp biển. Quyển 4, chương 105, khó xử. Tô Sáng, đội dương miệng lệch, nuốt nước bọt, đứng trước mặt của Ginny. Đứng trước một mỹ nữ xinh đẹp nhất học viện Exeter, ở dưới hoàn cảnh này không ai có thể trầm tĩnh. Trong cái làn sóng hoan hô, Đường Vũ dùng mu bàn tay ấn chặt môi. Cô biết mình nên vui mừng vì Tô Sáng có được dinh dự này, nhưng mà trong lòng chỉ cảm thấy khổ sở thôi. Hôn đi, hôn cô ấy đi. Rao thúc giục rất sốt sắng. Xin lỗi, bạn không phải là Queen của tôi. Ginny nhắm mắt đợi nụ hôn của Tô Sáng, chợt nghe thấy câu này. Tiếp đó Tô Sáng khom lưng, vịnh tay nhảy xuống sân khấu. Rẽ cái đám đông đi đến trước mặt của Đường Vũ, ôm lấy thân thể yêu kiều chưa tới 50kg ấy, nở một nụ cười làm cho người ta hoa cả mắt. Đây mới chính là Queen của tôi. Đầu hơi nghiêng đi một chút, hôn lên cánh môi ngọt ngào của Đường Vũ, hoàn toàn khác với vẻ hiền lành, nhã nhặn thường ngày. Tô Sáng cực kỳ bá đạo, kể cái sự phản ứng của Đường Vũ, vòng tay mạnh mẽ ôm siết cô trong lòng, lưỡi mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bé kia. Mọi người đờ người ra nhìn cái nụ hôn ướt át kiểu Pháp đã diễn ngay trước mắt của mình, nụ hôn làm cho người ta khô nóng. Tô Sáng quyến luyến rời khỏi cái lưỡi đinh hương của Đường Vũ, đối diện với đám đông ngây ra như gà gỗ. Hôm nay tất cả nam sinh đều là King, tất cả đều là Queen. Đây là lệnh của King, mọi người nên làm cái gì thì làm đi. Thế là vô số nam nữ nhìn nhau, tiếng hoan hô tập thể, cái tấm thân tràn đầy sức sống thanh xuân quấn lấy nhau, trao nụ hôn say đắm. Đó là một đêm cuồng nhiệt, vô số nữ sinh vĩnh biệt thời thiếu nữ của mình. Trước mặt bao người, Tô Sáng hôn nồng nhiệt, khỏi nói cô gái e lệ thẹn thùng như là Đường Vũ, xấu hổ cỡ nào. Lúc đó đầu óc trống rỗng, tim đập như trống trận. Mãi cho đến một lúc mới tỉnh dậy, đẩy y ra. Nhưng mà không đẩy được, thế chỉ đành nhũng dần đi trong vòng tay của Tô Sáng, tưởng chừng hòa tan. Tô Sáng cúi đầu xuống, một tay vuốt ve gò má mỹ lệ, nhìn sâu vào đôi mắt của Đường Vũ, đầy ôn nhu, cũng không có thiếu dục vọng xâm lược, phả cái hơi nóng rực lên mặt của Đường Vũ. Bạn nói mình là của bạn, bạn cũng là của mình. Đôi mắt mơ màng của Đường Vũ từ từ nhắm lại, chân hơi kiển chủ động. Chân hơi kiển lên chủ động hôn. Chân hơi kiển lên chủ động hôn y. Tay ôm lấy đầu của Tô Sáng, bên trong đôi môi hồng kiều diễm. Bên trong cái đôi môi hồng kiều diễm đưa ra một cái đầu lưỡi mềm mại, trơn như là đậu hũ, mang thêm một chút vụng về lóng ngóng tiến vào trong miệng của y. Chẳng khác nào ném bó đuốc vào cái đống củi khô đã phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang suốt bao ngày. Hơi thở của Tô Sáng thoáng dừng lại một chút, chốc lát trở nên nặng nhọc, nhanh chóng cướp lại cái quyền chủ động, say sưa ngấu nghiến đôi môi hồng mềm mại, quấn chặt chiếc lưỡi kia một khắc cũng không có muốn buông ra, hai cánh tay ôm chặt lấy Đường Vũ, thậm chí khiến cho cô phát ra cái tiếng khe khẽ. Đường Vũ không ngờ được Tô Sáng lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng mà sự cuồng dã của Tô Sáng làm cho cô vô cùng thỏa mãn, lòng trào dâng như là tình dịu ngọt, vừa thở vừa rên khe khẽ, hai con mắt nhắm lại mặc cho Tô Sáng muốn làm gì thì làm. Đêm mê ly, ánh sáng nhu hòa, tất cả tựa hồ không có chân thật, cho nên Đường Vũ cũng đáp lại rất nhiệt liệt, phóng thích toàn bộ sự nhiệt tình của cô gái dưới bề ngoài băng giá. Kết thúc vũ hội, Tô Sáng mới đưa Đường Vũ trở về phòng. Dọc đường trò chuyện, Đường Vũ hỏi tới sự xuất hiện của Facebook, quan tâm tới chuyện học tập gần đây của y, còn chuyện ở vũ hội tuyệt đối không có nhắc tới nửa chữ. Tô Sáng thì tìm cơ hội dẫn đề tài về cái chuyện liên quan tới buổi tối hôm nay, làm cho Đường Vũ tuy khéo léo lãng đi, song hai gò má không khỏi đỏ lên. Tới trước cổng khu túc xá, cả khuôn mặt đã đỏ rực rồi. Thấy Tô Sáng vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, hừ một tiếng giận dỗi. Không có nói chuyện với bạn nữa, mình về đây. Ừ, liên lạc với mình trên Facebook nha. Tô Sáng cười nói, nhìn theo bóng lưng của Đường Vũ đi vào túc xá. Hai người không có lưu luyến triền miên, tim của Đường Vũ đập nhanh như con thỏ đang hoảng sợ, cho nên đi nhanh vô cùng. Hiện giờ mỗi ngày Tô Sáng và Đường Vũ từ cái phương thức mỗi tối gọi điện cho nhau chúc ngủ ngon, và cũng như là trong nước chuyển sang lên mạng thông qua cái hệ thống truyền tin nội bộ của Facebook liên lạc với nhau. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Tô Sáng thong thả đi về, trong đầu hồi tưởng lại cái hơi thở thơm mát của Đường Vũ, còn mùi vị mê ly của cô phát tán dưới gò má hồng, cơ thể đã bị mình ôm siết trong lòng. Mặc dù không phải là Tô Sáng chưa nghĩ tới kéo Đường Vũ tới khách sạn mà y nói với Diệp Quy Thường để hưởng thụ một đêm khó quên. Có điều y cố gắng kiềm chế kích động khả năng mang tới nhân tố bất an cho Đường Vũ ở nơi đất khách quê người này. Thêm vào bọn họ ở ký túc xá quốc tế, cho dù là tham gia vũ hội trường học, quyết không có thể tự do ra ngoài nửa đêm không về túc xá như những cái học sinh khác. Ký túc xá quốc tế ở học viện Exeter bị giám thị cực kỳ nghiêm ngặt. Hiện giờ Tô Sáng và học viện Exeter đang ở thời kỳ trăng mật. Mỗi ngày lên lớp chăm chỉ học tập, thời gian còn lại nỗ lực dâng hiến cho Facebook, có hy vọng được đánh giá cấp A. Dừng lại ở bên ngoài ký túc xá của mình, Tô Sáng thấy người quen mà lúc này y không có muốn gặp nhất. Đội trưởng đội cổ vũ, Queen của đêm nay, cô gái đáng lẽ lúc này phải được đám đông xúm quanh kéo đi tham gia cuộc sống đêm phong phú, lại xuất hiện ở bên cổng ký túc xá. Lại còn mặc lễ phục dạ hội chưa có kịp thay ra, khoác chiếc áo chống lạnh, ngồi trên chiếc ghế dài trên bãi cỏ, tay cầm cốc cà phê nóng. Trông không có giống hoàng hậu vũ hội mà như là một nữ sinh bình thường, thân hình gợi cảm che dưới lớp áo khoác làm cho Ginny thêm vài phần dịu ngọt u buồn. Tô Sáng không có hay biết rằng cô gái nổi tiếng trong trường này có bối cảnh cực kỳ ghê gớm. Cha là nghị viên quốc hội, thành viên bí mật của hội đầu lâu thần bí, tung hoành khắp hai giới thương chính nước Mỹ. Ông nội là một trong số thành viên ban quản trị trường học. Gia đình là quý tộc của New Hampshire, một câu nói có thể làm đảo lộn vận mệnh của Tô Sáng. Nhìn thấy Tô Sáng, Ginny khẽ cúi đầu nhìn về cái chỗ ghế trống. Tô Sáng biết mình không có thể giờ như không thấy gì đi về ký túc xá. Đối phương tới tìm mình hẳn là để hỏi tội chuyện ở vũ hội rồi. Dù nói thế nào, trước mặt mọi người, Tô Sáng bỏ lại Ginny đi hôn một cô gái khác. Nếu là một cô gái đanh đá một chút, e là không có chuyện đơn giản thế này. Tô Sáng ngồi xuống, ái nái nói, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi nha. Ginny quay đầu sang, lạnh giọng nói, cậu thấy dưới cái tình huống đó, bỏ một cô gái đứng đó có phải là hành động lịch thiệp không? Chưa có bao giờ Ginny gặp chuyện bẻ mặt như thế, là một cô gái luôn sống dưới ánh hào quang rực rỡ, chưa có bao giờ bị phủ nhận. Tuy nói là Ginny chẳng có tình cảm gì với Tô Sáng, nhưng sự đả kích tự tôn đó làm cho cô hết sức tức giận, không cam tâm. Nếu chẳng phải là được gia đình giáo dục tốt đẹp, đã không có giữ được bình tĩnh rồi. Hôm nay không có thể cho bạn một buổi tối vui vẻ, tôi hết sức tiếc nuối. Chuyện này tôi hoàn toàn không có ngờ tới, không phải là tôi cố ý làm như thế. Một lần nữa xin lỗi bạn. Tô Sáng nói bằng một giọng chân thành hết mức có thể. Ginny nhìn Tô Sáng thật kỹ rồi mới lắc đầu. Không, tôi không có tin cậu không biết gì. Cậu cùng với mắt làm ra chuyện quanh động trường học như vậy, thành danh nhân ở trong trường, sao có thể không có dự liệu được mình trở thành king? Vì tôi không có biết làm những chuyện đó có thể thành kinh của vũ hội. Trước đây, tôi chưa có bao giờ tham gia vũ hội. Ở Trung Quốc, chúng tôi không có loại văn hóa này. Chúng tôi tốt nghiệp đơn giản, chụp ảnh tốt nghiệp mà thôi. Tô Sáng nỗ lực giải thích, lòng thầm rủa mắt. Nếu mà hắn không có làm trò dớ dẫn kia, thì mình không có vướng vào cái tình cảnh khó xử này rồi. Quyển 4, chương 106, chúng ta đều đã trưởng thành. Cậu thật sự không biết sao? Ginny nhíu mày, cho dù có bị làm mất mặt, nhưng mà cô cũng không phải là một người bất kể lý lẽ. Nếu là lỗi lầm vô tâm do khác biệt văn hóa của hai bên, chuyện hiểu lầm này không có gì là lạ. Tô Sáng không biết còn cách nào chứng minh thanh bạch của mình, giơ tay lên trời. Tôi thề có Chúa đó. Cậu tin vào Chúa sao? Nếu không tin, đừng có tùy tiện nói như vậy nha. Nếu không á, tôi cho rằng cậu thiếu tôn trọng tôi đó. Ginny nhướng mày lên, giọng nghiêm khắc, không hề che giấu suy nghĩ trong lòng. Khác biệt văn hóa thật sự là một thứ phiền toái. Tô Sáng giang tay. Đúng là tôi không có tin Chúa, có lẽ tin tưởng vào một vị thần vô hình. Ok, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Ginny cười, không hề giống cô đội trưởng cổ vũ nhiệt tình sôi sục, có phần rất là nội tâm. Cô gái kia rất xinh đẹp. Ginny có phần tôn trọng cô gái đánh bại mình. Cảm ơn bạn. Tô Sáng gật đầu, phát hiện ra cô gái nước Mỹ này có khi điềm tĩnh, mang một mùi vị không có khác gì nữ sinh Trung Quốc rụt rè. Không thể tiếp tục chủ đề lúng túng này, Tô Sáng mới chủ động nói sang chuyện khác. Ginny khá hứng thú với ý tưởng tạo ra Facebook của Tô Sáng. Tô Sáng mới giảng giải đại khái cho cô nghe, thi thoảng chêm vào vài câu khôi hài. Có điều hiển nhiên, phong cách hài hước của Trung Quốc không có được Ginny hưởng ứng. Nhưng mà lời giải thích vụng về của y khiến cho Ginny thi thoảng bật cười. Cô gái Mỹ cười thoải mái, mang một loại mỹ cảm đặc biệt. Ginny ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như đánh giá thời gian, giọng chợt mang một chút xa xăm, tiếc nuối. Không bao lâu nữa, cậu về nước có phải không? Visa của tôi sắp hết hạn rồi, những ngày tháng ở Mỹ đúng là khó quên. Tôi sẽ nhớ kỹ trường học này và các bạn. Thật sự hơi nuối tiếc vì tới giờ mới quen biết được cậu. Đây là điển hình của tâm lý nghịch. Khi mà cô gái thường ngày được nâng lên quá cao, kết quả phát hiện có người không có để ý tới mình. Sự chênh lệch này sinh ra hứng thú, đó không phải là tình cảm thật sự. Phải là hối tiếc của tôi mới đúng chứ. Được làm quen với một cô gái nổi tiếng nhất trường nhưng mà chỉ vẹn vẹn có 2 tuần. Cùng với Đường Vũ yêu đương lâu như vậy rồi, miệng lưỡi của Tô Sáng trở nên dẻo queo. Biết nói lời làm vui lòng các cô gái. Ginny cười rất là vui vẻ. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng người có lỗi vẫn là phải bồi thường có đúng không? Queen và King vẫn là một nghi thức trọng yếu phải hoàn thành. Nói xong những cái lời này, Ginny đặt cốc cà phê sang một bên, tay vịn lưng ghế, người hơi ngả về phía trước, đôi lông mày cong vút, chôm chớp đầy cám dỗ. Cánh môi đầy gợi cảm của cô gái Mỹ mang sắc thái mê hoặc dần tới gần. Tô Sáng thấy bầu ngực dưới cổ áo trễ xuống kia, dứt khoát, cỡ đê. Bầu ngực không có phập phồng bởi cái nhịp thở ngắn gấp gáp. Cô gái Mỹ tư thế cực kỳ dụ hoặc, dưới cái bóng đêm ngoài ký túc xá mang kích thích cực đoan. Chỉ cần thiếu định lực một chút thôi là nhất định đầu óc mê muội nhào tới bất kể hậu quả rồi. Nhưng mà Tô Sáng vẫn quay đầu đi, môi của Ginny lướt qua tai của Tô Sáng. Cô gái Mỹ sau một thoáng ngạc nhiên bật cười khúc khích, giương tay ra ôm lấy cổ của Tô Sáng, thân mật hôn lên má của y nói nhỏ. Tới bây giờ tôi mới thật sự tin lời của cậu đấy, chàng trai chung tình. Bạn gái của cậu đúng là may mắn, nếu không vừa rồi đợi cậu sẽ là một cốc cà phê đổ lên đầu rồi. Sau đó cái bộ dạng khốn đốn của cậu sẽ được đưa lên báo ngày mai đó. Ginny đứng dậy vỗ tay, tức thì cánh đèn flash chớp lên liên tục. Trong khu rừng cây tối om có không dưới 20 người xông ra, không có nhìn thấy họ, không ngờ được cái chỗ này có thể giấu người. Đây hiển nhiên là một trò đùa ác do cái đám người này dàn dựng. Đang tiếc nuối một màn hoàng hậu phản kích không thành làm cho bọn họ thất vọng, nhưng mà cũng không thất vọng vì biểu hiện cuối cùng của Ginny kéo Tô Sáng ôm vào lòng thật sự làm cho họ phấn khích. Tiếc là không có cảnh hùng nóng bỏng, song cũng đủ tuyên truyền cho báo ngày mai rồi. Tô Sáng không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhìn nụ cười của Ginny mà rùng mình. Nghĩ lại nếu vừa rồi không có kìm được mà hôn cô gái này thì hậu quả cực kỳ đáng sợ. Chà, tới cả Ginny cũng không có chinh phục được. Monica, người bạn trong nước này của bạn đúng là đặc biệt rồi. Một du học sinh châu Âu nói, Monica Diệp là tên tiếng Anh của Diệp Quy Thường. Cậu ấy là học sinh trao đổi sắp về nước, là bạn học của Dương Quy Quy. Kỳ nghỉ lần trước tôi có về gặp cậu ấy. Quy Quy, anh chàng có ảnh trong phòng cậu sao? Thế nào rồi, có còn lẻo đẻo theo cậu như trước không? Cậu ấy đã trưởng thành rồi. Diệp Quy Thường ngẩng đầu nhìn về phương đông. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Tết năm 2001 là ngày 24 tháng 1, Mark từ quê nhà ở New York quay trở về trường tham dự cái hoạt động gói sủi cảo chúc mừng năm mới âm lịch của câu lạc bộ châu Á. Người tổ chức mặc áo bào đỏ rực, còn đại đa số học sinh thì mặc áo phông đơn giản. Học sinh Mỹ nặng ra sủi cảo đủ loại hình dáng. Bọn họ biết là phát huy tính sáng tạo, Sau khi hỏi qua được cách làm, bọn họ nhíu mày về cái bột nặng thành hình gấu, hình tôm, hình cua đủ kiểu. Ở nước ngoài tất nhiên không có do sủi cảo sẵn, cái gì cũng phải tự làm lấy. Đường Vũ chăm chú nhìn Tô Sáng cực kỳ thuần thục cán cái vỏ sủi cảo, đôi tay linh hoạt quỳ làm cô hâm mộ không thôi. Xem được một lúc cô cũng nổi hứng muốn làm, Tô Sáng tất nhiên là nhiệt tình chỉ bảo rồi. Đường Vũ vừa cẩn thận nghĩ lại mỗi một bước hướng dẫn, vừa chấp hành chính xác. Kết quả cuối cùng làm ra cái thứ sủi cảo không biết nên gọi nó là cái gì nữa. Lần đầu hỏng, lần thứ hai cũng hỏng, đến lần thứ không có đếm nổi nữa thì vẫn cứ hỏng, thật không sao hiểu nổi. Đôi bàn tay bình thường là đàn piano tạo ra âm thanh vô cùng tuyệt vời đó, sao ở cái phương diện này không hề có một chút thiên phú nào. Dụng về không khác gì con vịt lần đầu học đi. Bên cạnh cái bánh hỏng được Tô Sáng vất vả sửa lại đã tới gần 30 cái. Sắc mặt của Đường Vũ chuyển từ màu đỏ xấu hổ sang trắng bệch giận dữ. Trán nổi gân xanh, ánh mắt như không phải là làm bánh mà muốn giết người vậy. Nghiêm nghị tới mức những cái người ban đầu đứng chung quanh cổ vũ cho cô đều trốn hết. Chỉ còn lại có một mình anh bạn trai tội nghiệp ở lại chịu trận. Tình hình này Tô Sáng không khỏi nhớ tới cái cảnh lần đầu tiên đưa Đường Vũ tới thế giới game. Sau này nhất định không có cho cô nàng thử những cái trải nghiệm mới nữa, quá là dằn vặt con người ta. Lần đầu tiên trong đời ăn Tết ở nước ngoài, trừ mất hơn 2 tiếng đồng hồ dạy cho Đường Vũ làm cái sủi cảo ra hồn đầu tiên thì cảm giác của Tô Sáng cũng không tệ. Thời gian trôi qua thật là nhanh, một tuần nữa là về nước rồi. Có hơn 6.000 học sinh ở Hava gia nhập rồi. Chúng ta có sức ảnh hưởng cực lớn ở người dùng đại học. Tôi đồng bộ đưa ra công năng vòng tròn bạn bè. Công năng này sẽ cho thấy một người được hoan nghênh ra sao, đánh giá của người khác thế nào. Mắt mở cái laptop của mình chỉ vào trong mạng. Tôi đặc biệt phát họa ra một bản kết cấu có thể tra xem một người dùng và một người dùng khác cách mấy tầng quan hệ, dựa vào cái vòng tròn bạn bè của mình làm sao mà liên hệ được với người kia. Với độc óc tiên tri của Tô Sáng cùng với kỹ thuật và sáng tạo của Mắt, trong điều kiện mỗi học sinh có được một chiếc máy tính ở nước Mỹ, làm Facebook mặc dù là xuất hiện sớm hơn so với lịch sử tận 4 năm vẫn mang sức mạnh không có gì ngăn cản được. Trong phòng của Mắt vốn bày bản đồ của Rick, chính giữa phòng đã thay bằng bản đồ của nước Mỹ, hai người châu đầu thảo luận. Bước tiếp theo của chúng ta là tiến về phía Tây. Tô Sáng khoanh một vòng tròn cực lớn. Ở phía Tây có thung lũng Silicon, có đại học Stanford, có công ty cực kỳ trọng lượng như là IBM, Cisco, Apple, Yahoo, tụ hội là một nơi khởi nguồn cho Internet bay cao. Chúng ta phải thiết lập được cái sức ảnh hưởng ở các trường đại học, thu hút đầu tư mạo hiểm làm tiền khởi động. Hy vọng tới cái mùa hè ở Trung Quốc, tôi sẽ nghe được tin tức tốt lành từ cậu. Khả năng tiên tri chỉ cho Tô Sáng biết là Facebook sẽ thành công. Còn việc chiến lược phát triển là nhờ thành quả học tập không ngừng nghỉ quy. Nếu không, chỉ dẻn dẹn dựa vào một cái bản mẫu Facebook 2.0 cùng Mắt vẫn là còn non nớt. Không thể có sự phát triển này. Quyển 4, chương 107, về nước. Tô, chúng ta liên thủ đúng là không có kẻ hở nào, nhưng mà cậu lại sắp đi rồi. Mắt hơi buồn, hắn chỉ mới có 18 tuổi, từ thiếu niên biến thành thanh niên thôi. Thậm chí chưa có đạt đến độ tuổi cho phép uống rượu ở Mỹ là 21. Tới 25 tuổi, Mắt sẽ thành tỷ phú nhà giàu nhất thế giới. Dù là Facebook đi trước lịch sử 4 năm, song Tô Sáng dự đoán phải tới 25 tuổi thì Mắt mới có thể tới được cái tầm cao đời sau. Bởi vì Facebook hiện giờ có 45% cổ phần của Tô Sáng, có thể dự đoán Tô Sáng không có thể trở thành kim cương Dương Lão Ngũ, tỷ phú trẻ nhất, nhưng có lẽ y sẽ là người đứng thứ hai sau Mắt. Nói cho cùng là mình hưởng sái của Mắt thôi. Tô Sáng hơi đỏ mặt. Sáng kiến Mỹ mang tới đều phát triển từ các cái mạng xã hội phổ biến đời sau như Facebook, MySpace, QQ. Tôi sắp đi rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tiến hành công tác thông qua Internet. Tôi ở Trung Quốc bày mưu tính kế cho cậu. Với thành quả của cậu bây giờ, Chỉ cần giữ thành tích tiếng Hy Lạp và Latin thì được Harvard thu nhận, không thành vấn đề. Nỗ lực của Tô Sáng ở học viện Exeter không có uổng phí, trong đánh giá của học sinh trao đổi kiếm được chữ A đỏ chói. Thường là trong đánh giá của trường học có kèm theo danh hiệu, ví như mắt về sau được Harvard đánh giá là một đứa con tội phạm. Tô Sáng được học viện Exeter đánh giá là nhà hùng biện. Đại khái nhờ cái buổi biện giảng y đã thuyết phục trường học mở kho dữ liệu. Còn đánh giá của Đường Vũ chính là nhà tư tưởng. Đánh giá này có được là do mỗi môn học của cô gái này đều đưa ra vô vàn câu hỏi, nhiều khi đã làm cho giáo viên phải hẹn trả lời sao. Đồng thời, nhà trường còn khen ngợi số học của Đường Vũ rất lợi hại, năng lực ngôn ngữ và thích ứng hoàn cảnh đa văn hóa của cô để lại ấn tượng sâu sắc với trường. Vậy là cuộc đời của hai học sinh trao đổi của bọn họ đã kết thúc. Ngày 28 tháng 2 năm 2001 sẽ rời Mỹ trở về Trung Quốc. Tô Sáng và Đường Vũ đều có một cảm giác không chân thật, giống như khi bọn họ tới Mỹ, mọi thứ đều quá nhanh, còn chưa có kịp nhận ra, chưa kịp tổng kết cuộc sống ở Mỹ thì đã cầm vé máy bay trở về rồi. Nhưng mà tất cả sự thật xảy ra tại học viện này, nụ hôn nồng nhiệt của đêm vũ hội đó và Facebook sẽ xuất hiện. Tô Sáng và Đường Vũ lúc đi cũng chỉ có một người tiễn chân, có mắt, có anh bạn lôi thôi cùng phòng và có cả mấy cái chàng mọt sách của câu lạc bộ D&D. Xe buýt khởi động, Tô Sáng và Đường Vũ vẫy tay với mọi người đưa tiễn qua cửa sổ. Khi bọn họ đi, Dung Thành trời âm u, khi mà bọn họ trở về, Boston rét buốt. Chuyến bay này nối liền với Dung Thành đang xuân ấm hoa nở. Sắp tới sẽ là cao khảo làm cho toàn bộ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sôi trào. Có điều nhà biện luận Tô Sáng và nhà tư tưởng Đường Vũ mang cái đánh giá loại A trở về, thoát khỏi tam giới, nằm ngoài ngũ hành rồi. Máy bay đã về nước của Đường Vũ và Tô Sáng đáp xuống sân bay của Thượng Hải vào lúc 6 giờ chiều. Một tuần trước khi mà về, Đường Vũ mua rất nhiều đồ lưu niệm và đặc sản địa phương, cho nên hành lý rất nhiều, phải trả cho tới hơn 1.000 đồng để mà vượt qua trọng lượng. Ra ngoài, nhìn Tô Sáng kéo hai cái vali to đùng, Đường Vũ lòng ngọt liệm, cười ái náy. Hình như hơi nhiều đồ một chút đó. Tô Sáng đi trước, một thân sơ mi trắng và quần phăng, quay sang cười nói. Làm công nhân vận chuyển cho mỹ nữ, không có biết là dinh dự bao nhiêu người muốn mà chẳng được đó. Cho dù cuộc sống ở nước Mỹ làm cho tính cách của Đường Vũ ít nhiều, có cởi mở hơn, có điều lúc này vẫn là thấy Tô Sáng không có biết giữ mồm giữ miệng. Nhất là trên máy bay, hai người còn thân mật dựa vào nhau. Giờ nhớ lại, mặt vẫn còn hơi nóng. Làm cho hai người bất ngờ, đi ra ngoài đại sảnh có mấy nam tử mặc vest tây, cái đầu bóng nhoáng, cầm tấm biển viết chữ Đường Vũ. Phải biết rằng, hai người bọn họ ủy thác đương địa đặt vé máy bay, xuống máy bay chuẩn bị lấy vé về Dung Thành. Thời gian ở lại Thượng Hải không lâu, mà đây có vẻ là yêu cầu của nhà Đường Vũ. Sao lại có người đón Đường Vũ mà ai nấy trông có vẻ không tầm thường? Đường Vũ tuy là nghi hoặc, vẫn đi tới. Mấy người kia sớm đã chú ý tới bọn họ rồi. Thấy Đường Vũ đi tới, lập tức có một người nghênh đón, dùng tiếng phổ thông nói. Đường Vũ tiểu thư có phải không? Với hai người đã quen nghe đủ cái thứ tiếng Anh kỳ quái mà nói, câu này vừa xa lại vừa thân thiết. Đường Vũ gật đầu, nam tử kia giới thiệu. Đường tiểu thư, chúng tôi là bạn của cha cô. Cô có biết giám đốc Hà Quách Khả chứ? Hiện là ông ấy đang đợi ngoài sân bay. Cha của cô cũng sắp tới rồi, xin mời theo chúng tôi. Nói rồi, nhận lấy hành lý trong tay của Đường Vũ. Người khác đi tới, nhận lấy hai cái vali lớn trong tay của Tô Sáng. Tô Sáng đưa vali của Đường Vũ cho họ, tự xách vali của mình. Cả hai nghi hoặc rời sân bay. Ngoài đại sảnh có hai chiếc BMW màu đen đổ sẵn rồi. Ba nam tử kia mang hành lý cho vào cốp chiếc xe đằng trước. Cửa xe sau mở ra, một phụ nữ trung niên tóc vấn sau đầu, khoác áo lông, mặc quần lụa đi xuống. Bên cạnh bà ta là một cô bé ăn mặc rất là kỳ quái, không có rõ phong cách nước nào. Đầu kẹp một cái kẹp tóc hồng, tô điểm cho khuôn mặt tròn tròn đáng yêu. Ánh mắt ngây thơ toát lên một vẻ đẹp tự nhiên. Vừa thấy Đường Vũ rối rít vẫy tay. Chị Đường Vũ, chị Đường Vũ. Phụ nữ trung niên giọng trầm bổng kiểu cách. Tiểu Đường Đường, cháu du học về rồi. Hôm qua dì đã nghe cha cháu nói, còn phê bình cha của cháu. Sao lại để cháu chưa có kịp nghỉ để lấy hơi ở Thượng Hải đã bay về Dung Thành rồi. Người khác không gặp đã đành, chẳng lẽ dì hạ cũng không gặp sao? Không khéo sau này ra đường cũng chẳng có nhận ra nhau nữa. Hôm nay dì mời khách tẩy trần cho cháu đó. Đông đông nhà của chúng ta cứ hay hỏi, chị Đường Vũ bây giờ thế nào rồi? Trước kia khi mà chị và dì Mục tới Thượng Hải, nó chỉ mới có học tiểu học thôi. Cô bé tên Ninh Đông nhảy tới thân thiết khoác tay của Đường Vũ. Chị Đường Vũ, chị thật là xinh đẹp. Sau đó liếc nhìn Tô Sáng ở đằng sau, ghé tới gần tai của Đường Vũ hỏi, tùy tùng của chị sao? Câu nói này đùa giỡn thôi, nhưng mà cho thấy đi bên cạnh cô gái nổi bật như là Đường Vũ, ai cũng bị lấn át. Đường Vũ xoa đầu Ninh Đông, chào Hà Quách Khả, thì giới thiệu Tô Sáng. Đây là bạn học về nước cùng với cháu. Hà Quách Khả kéo Đường Vũ lên xe, gật đầu với Tô Sáng. Cháu trai, đi cùng bọn dì nha, coi như là cùng mừng công cho các cháu du học trở về. Tô Sáng ngồi ở chiếc xe BMW phía trước, ngắm nhìn thành phố phồn hoa bên đường. Có lẽ dì có một chút mệt mỏi do đi đường xa, Tô Sáng chẳng có thấy mỹ cảm của Thượng Hải mà người đi xa trở về hay mô tả. Chỉ thấy người tới lui, âm thanh náo động, cửa hàng sáng rực loang loáng trôi qua cái cửa kính làm cho y buồn ngủ. Gần 50 phút đi đường, hai chiếc xe dừng lại trước một tòa kim mẫu quân duyệt trên đường Thế Kỷ. Tòa nhà này xây năm 1999. Tô Sáng vẫn còn nhớ màng máng về sau có một tác phẩm của Hải Nham đã quay ngoại cảnh ở khách sạn năm sau này. Là kiến trúc tiêu điểm của Thượng Hải, khách sạn Kim Mậu cao 88 tầng là khách sạn cao nhất Trung Quốc, cực kỳ hoa lệ. Hà Quách Khả trước mặt của Đường Vũ hiền hòa thân thiện, khi mở cửa đi ra nghênh tiếp, thể hiện rõ khí chất ung dung quý phái. Phục vụ cửa mang một nụ cười nghề nghiệp. Song Tô Sáng nhìn ra, hắn tỏ ra cẩn thận và tận tình. Đây là một bữa tiệc tính chất gia đình, cho nên mấy nam tử đi đón người kia không có theo cùng. Lên nhà hàng ở tầng 86, đoàn người bọn họ được phục vụ viên nghênh tiếp tới một gian phòng bao có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của Hạ Hải. Chỉ có hội viên VIP của câu lạc bộ Kim Mậu mới được dùng cái loại phòng bao này. Đương nhiên, đối với nhà doanh nghiệp như là Hà Quách Khả, có thẻ VIP ở chỗ này cũng không thành vấn đề. Quyển 4, chương 108, nhà tư tưởng và nhà biện luận. Trong phòng bao có hai người trung niên nam nữ ngồi sẵn rồi. Ngoài ra có hai đứa con trai và một cô con gái nhìn bọn họ vào kéo dài giọng bất mãn. Nhà đầu đông đông kia sao bây giờ mới tới chứ, đói chết đây này. Hai cái đứa con trai chừng 17-18 tuổi đứng dậy chào Hà Quách Khả. Ánh mắt thì lại quan sát Đường Vũ. Mọi người ngồi xuống giới thiệu với nhau. Nam sinh béo, cắt đầu đinh, tên là Bàn Nghị Nhiên. Người còn lại cao gầy hơn một chút là Tào Trạch. Còn cô gái mà bọn họ vừa vào đã kêu ca, tên là Đinh Đình Đình, biệt hiệu Đình Đình. Thấy Đường Vũ hơi ngỡ ngàng, sau đó nhiệt tình hỏi lai lịch của bọn họ. Ông Đường tới muộn, vẫn béo tốt phây phây như lúc ở Hà Hải. Nhìn thấy con gái cưng vô cùng, ôm lấy bờ vai mong manh của Đường Vũ, không ngừng nói. Con gái tôi cuối cùng cũng đã về rồi, già nhớ muốn chết luôn. Ở Mỹ ăn uống không quen sao, sao mà gầy vậy? Cứ mãi hỏi hàng con gái, quên hết cả người xung quanh. Hà Quách Khả trách. Anh xem đó, nếu không phải là tôi tới, e rằng anh để cho con bé bay về Dung Thành rồi. Có ai mà làm cha như anh chứ? Khuôn mặt tròn tròn của ông Đường đầy vẻ ái náy. Đường Vũ bình đạm lắc đầu. Không sao, cháu không có nghĩ lại Thượng Hải, không thành vấn đề. Cô không quen thể hiện tình cảm, dù là cả với cha mẹ của mình. Nhìn sang Tô Sáng, thấy y không có vẻ căng thẳng hay không quen ở trường hợp này thì mới yên tâm. Hà Quách Khả lại nói, sao mà không thành vấn đề chứ, dì còn muốn cháu tới nhà dì ngủ kìa. Đông đông còn muốn trò chuyện thâu đêm với cháu đó. Nó nghe thấy cháu về cứ nhắc suốt cả ngày. Có điều cháu vừa bay dài như thế, chắc là mệt mỏi rồi, không có cần tới nhà của dì nữa. Tối nay cứ ở lại đây, dì đã đặt phòng cho cháu rồi. người cha bận cho tới mức quên cả con gái cũng không lo, vậy để gì lo cho. Theo kế hoạch của bọn họ, Đường Vũ và Tô Sáng sẽ đợi ở sân bay mấy tiếng, sau đó tiếp tục lên máy bay trở về Dung Thành luôn. Trước khi mà về, cô có gọi điện về nhà, biết cha của mình ở Thượng Hải, song cha rất bận. Thêm vào là Đường Vũ muốn tận hưởng thêm thời gian tự do bên cạnh Tô Sáng, cho nên từ chối cha mình tới sân bay đón. Ở Mỹ mặc dù thời gian ở bên cạnh nhau không có mấy, nhưng mà cảm giác tự do đúng là thoải mái. Về nước rồi sẽ có nhiều ràng buộc bọn họ. Kết quả không ngờ gặp phải cái chuyện này, nếu mình ở lại đây thì Tô Sáng làm sao? Cô bé Ninh Đồng làm nũng. Chị Đường Đường không ngủ cùng con thì kệ đi, nhất định lát nữa chị phải đi chơi với bọn em nha. Hà Khả Doanh định nói với Đường Vũ cần nghỉ ngơi thì hai thanh niên kia nổ nhào hưởng ứng. Với Tô Sáng cũng tỏ ra nhiệt tình như là quen biết lâu năm, chủ động rủ y đi cùng. Đinh Đình có vẻ không có vui cho lắm, nhưng mà không thể hiện rõ ràng. Thức ăn kiểu Mỹ hiển nhiên không có vừa miệng với người từ nhỏ tới lớn quen ăn thức ăn của Trung Quốc. Món ăn tinh xảo Giang Nam bày trên bàn mang sức hấp dẫn không thể kháng cự. Có điều Đường Vũ ăn rất là nhỏ nhẹ, ưu nhã, còn Tô Sáng múa đũa như bay. Chẳng có mấy chốc, con cá trước mặt chỉ còn trơ lại cái đầu thôi, cùng với một bộ xương được y lóc một cách nghệ thuật. Ngay cả trước khi quay trở lại, Tô Sáng không có khái niệm ăn uống ưu nhã là cái gì. Bình thường, cùng với tổng giám đốc đi tiếp khách, thì y cũng đảm nhiệm vai trò tốt thí, xông lên tiền tuyến, cản rượu. Sau khi mà trùng sinh, tính cách của y càng ghét bó buộc. Với Tô Sáng mà nói, đói thì ăn, giả lại bây giờ mang thân phận học sinh, y càng chẳng phải kiêng dè gì. Cho nên, giao hết cho bản năng của cái dạ dày. Y xới thêm một bát cơm trắng Giang Nam, cảm thụ sự thân thiết con bà nó của món ăn Trung Quốc, ngẩng đầu lên. Người xung quanh tròn con mắt, nhìn cái hạt cơm dính cả bên mép của y. Đường Vũ quá quen với cách ăn uống thô tục của Tô Sáng rồi. Nhìn y ăn ngon lành như vậy, khẩu vị của cô cũng tốt hơn nhiều. Đinh Đình trong lòng lẩm bẩm, cái đồ nông dân. Thấy mức độ bị tiêu diệt của mấy món ăn, ước chừng số còn lại không đủ. Hà Khả Doanh vỗ tay. Lấy cái thực đơn ra đây đi, xem ra cái chú bé này đói lắm rồi đó. Không biết có phải là chơi với mắt lâu ngày hay không, Tô Sáng thừa nhận sức hút nhân cách có truyền nhiễm. Cách sống tự do của mắt là một điều Tô Sáng muốn đạt được. Dưới sự ảnh hưởng của mắt, mỗi nhân viên của hắn đều tuổi trẻ chí khí, quần jean áo phong. Cho dù trong tay của bọn họ nắm tài phú cực lớn, đây là điều ở Trung Quốc khó tưởng tượng ra được, cũng khó học theo được. Từ nước Mỹ trở về, Tô Sáng không có chỉ mang theo thành tích hạng A, mang theo một Facebook đã hoàn thiện, mà nhiều hơn nữa chính là thái độ sinh hoạt thoải mái. Sự khác biệt rõ ràng đó thể hiện rõ ràng ở cái vòng bao phong cách Giang Nam trang nhã này hết sức không có hòa hợp. Cho dù trước đôi mắt mang theo một đôi phần đánh giá của cha Đường Vũ, Tô Sáng không cần che giấu bản thân. Gọi món ăn xong, Hà Khả Doanh có một chút thương hại nói, cái thằng bé này chắc là ở Mỹ không có quen đồ ăn bên đó, chịu không ít khổ cực rồi, ăn nhiều vào nha. Khác với mấy đứa trẻ tuổi có vẻ xem thường Tô Sáng, người lớn thì lại thấy thương xót và thoải mái. Ăn được là tốt, nhớ lại cái năm xưa chú về nông thôn ăn còn khỏe hơn cháu nhiều. Một bữa ăn tới nửa cân gạo cũng được đó, nhưng mà lúc đó muốn ăn cũng không có mà ăn đâu. Ông Đường gật đầu tán đồng. Trẻ con bây giờ khác với chúng ta rồi, làm gì có hoàn cảnh tốt như bây giờ. Bọn nhỏ chưa có trải qua cực khổ, nói với chúng thì chúng cũng không có hiểu đâu. Nam tử trung niên kia không quên giáo huấn một thiếu niên. Cháu, xem cháu kìa, gầy gò như que củi vậy. Đó là khác biệt về thế hệ. Người từng trải, thấy Tô Sáng ăn uống như trâu, thấy đó là phúc. Chỉ mong con cái của mình có sức ăn như thế. Kế thừa dũng mãnh của họ hồi trẻ. Tô Sáng ở Mỹ mấy tháng toàn ăn thức ăn nhiều năng lượng, vận động thì cũng nhiều, cơ thể tráng kiện lên không ít, bất tri bất giác lại cao thêm. Cảm thụ rõ ràng nhất là khi nắm tay của Đường Vũ. Thật sự không uổng công mỗi ngày tới phòng gym ở học viện Exeter kéo ròng rọc 50 pound, tay của Đường Vũ càng thêm nhỏ nhắn mềm mại. Bọn nhỏ bây giờ chẳng có biết cái gì là quý trọng, giống như là đông đông nhà của tôi vậy. Suốt ngày xem sách giảm cân, có ngày chỉ ăn ba quả táo thôi, gây thành bạch cốt tinh luôn. Xinh đẹp mà như que củi thì có tác dụng gì chứ? Mà đẹp đâu chả thấy, thấy là sức khỏe có vấn đề. Con hỏi cậu ấy xem, con trai có thích loại con gái mà gầy trơ xương không? Ninh Đồng giấu cái môi bất mãn. Được rồi mẹ, đừng có nói nữa. Sao mà cứ lấy con ra để làm tài liệu phản biện vậy? Sao con thấy mẹ có vẻ rất thích anh ấy đó, mẹ định kén con rể sao? Mọi người bật cười, vẻ mặt của Hà Khả Doanh tỏ ra hết cách với đứa con gái này. Cái con bé này ăn nói với mẹ dễ. Ăn nói với mẹ vậy sao? Thích chuyện nọ, sọ chuyện kia, nói linh tinh. Nam tử trung niên thay đổi cái đề tài, hỏi chuyện Đường Vũ và Tô Sáng ở nước Mỹ. Tô Sáng cũng đang no rồi, được người lớn hỏi tới, đặt bát đũa xuống. Quy củ trả lời. Chi tiết nhỏ này được mấy cái người trung niên rất tán thưởng. Chủ đề chính của bọn họ xoay quanh sự khác biệt tư tưởng và văn hóa hai bên, cùng với một số gia chạm do khác biệt này. Quyển 4, chương 109, nhà tư tưởng và nhà biện luận. Đường Vũ nghiêm túc như trả bài trên lớp. Cháu sẽ nói lên sự khác biệt tư tưởng hai bên qua hai câu chuyện. Tô Sáng cũng chăm chú lắng nghe, muốn biết nhà tư tưởng đánh giá khác biệt hai bên thế nào. Có một nam tử thành đạt, đẹp trai, tính cách rất tốt nhưng mà không tìm được bạn gái, làm gia đình rất sốt ruột. Tới khi mà tuổi đã gần 35 mới yêu được một cô gái cách mình tới 10 tuổi. Cô gái này là một bác sĩ, hết sức xinh đẹp. Hai nhà môn đăng hộ đối, cha mẹ của nam tử cực kỳ hài lòng. Muốn con của mình sớm kết hôn, mẹ của nam tử kia đi xem bói, chọn ngày đẹp. Kết quả, thầy tướng số mà bà ta cực kỳ tán thưởng lại phán nếu con bà ta lấy cô gái kia thì sẽ bị hại chết. Người mẹ hoảng sợ về nhà bắt con trai của mình phải bỏ cô gái kia. Nam tử kia dù hết sức khuyên giải mẹ của mình cũng không ăn thua. Biết là con trai hiếu thảo, bà mẹ nói nếu con trai của bà chọn cô gái kia thì cũng đừng có nhìn bà làm mẹ nữa. Nam tử kia đành phải nghe lời. Mấy người lớn thở dài, bọn họ từng trải ít nhiều, biết cái chuyện tương tự, có thể đoán được kết cục không có tốt đẹp gì. Giọng của Đường Vũ có một chút thương cảm kể tiếp. Nam tử kia hẹn gặp cô gái để mà nói lời chia tay. Cô gái vui vẻ tới chỗ hẹn, vốn tưởng hôm nay bạn trai sẽ cầu hôn mình. Không ngờ nhận được tin sét đánh. Cô gái bỏ chạy ra đường đã gặp tai nạn giao thông. Đến khi mà vào viện mới biết cô gái đã mang thai cốt nhục của nam tử kia. Bầu không khí rất nặng nề, mọi người cúi đầu suy ngẫm. Đến đám Ninh Đồng cũng không có đùa nghịch nữa. Phụ nữ trung niên lên tiếng cắt ngang lời của Đường Vũ. Câu chuyện thứ hai của cháu là gì? Câu chuyện nam tử kia làm cho cháu suy nghĩ rất lâu. Thường đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, hỏi bản thân sẽ làm sao, nhưng mà cháu không có câu trả lời. Đường Vũ như chưa có thoát khỏi ưu thương nói, cháu không có hỏi cha cháu xem. Ông Đường cười khổ lắc đầu. Quả thật, tôi cũng không biết phải làm gì trong cái tình cảnh đó, giống như trước kia có câu là trung hiếu khó vẹn toàn mà. Nhưng mà khi sang Mỹ, cháu có câu trả lời, vì cháu nghe được một câu chuyện khác. Giọng của Đường Vũ phấn chấn hơn. Một cô gái 14 tuổi, thích ca hát, muốn trở thành ca sĩ. Nhưng mà cha cô ấy, giám đốc chuỗi khách sạn lớn nhất, quyết định không có cho cô gái theo nghề mà ông không có cho đánh giá cao này. Dọa cô gái nếu không nghe lời sẽ tước bỏ quyền thừa kế. Cô gái đã bỏ nhà đi, chỉ mang theo một cái vali. 5 năm sau, cô ấy đã trở thành thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn giải thích vì sao mà năm xưa mình đã bỏ nhà theo đuổi ước mơ, cô gái nói, vì tôi không muốn cả đời hận cha mình. Quả nhiên, không hổ danh là một nhà tư tưởng, hai câu chuyện hết sức sâu sắc, tính ứng dụng thực tế cao, mấy người trung niên vỗ tay tán thưởng. Tô Sáng thì thầm nghĩ, Đường Vũ suy nghĩ cái vấn đề này, có lẽ vì Mục Tuyền ngăn cản hai bọn họ, nhưng mà dù có câu trả lời thì khi mà đối diện với lựa chọn, thật sự vẫn khó nói trước được. Vậy cháu thấy giáo dục hai bên khác nhau thế nào? Qua một lúc im lặng suy nghĩ, ông Đường quay sang Tô Sáng. Đến rồi, cha vợ kiểm tra con rể đây. Tô Sáng hít sâu một hơi, ưỡn ngực đáp. Cháu thấy cái trình độ giáo dục của Mỹ cao hơn chúng ta nhiều, nhưng mà xét tình hình ở trong nước thì người Trung Quốc vẫn nên học trong nước, có điều tệ nạn quá nhiều. Phụ nữ trung niên không có tán đồng. Cơ sở giáo dục của Trung Quốc được thế giới công nhận có trình độ cao. Nhìn rất nhiều học sinh trung tiểu học đi thi quốc tế có giải thưởng là thấy rồi. Một số kiến thức Đại học Mỹ giảng dạy thì chúng ta có thể dạy từ thời cao trung rồi. Phương thức giáo dục của Mỹ để cho học sinh phát triển các tố chất khác nhau. Có thể nói tố chất giáo dục của bọn họ rất tốt, nhưng ở mức học thuật thì bọn họ không có bằng chúng ta. Tô Sáng phân tích rành rọt. Theo những cái điều cháu thấy được ở học viện Exeter thì khác biệt có mấy điểm. Tổ chức sức khỏe, học sinh Mỹ có ưu thế vượt trội so với chúng ta. Năng lực công tác, học sinh của Mỹ đa phần hơn chúng ta. So sánh về tri thức cơ sở, phần đông là học sinh của chúng ta hơn nước Mỹ. Tinh thần làm việc theo nhóm, chúng ta không có bằng được. Học sinh nước Mỹ rất chú trọng tinh thần đoàn thể. Cho dù bọn họ cùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, còn chúng ta lúc nào cũng cường điệu tập thể, rốt cuộc mạnh ai nấy làm, rất loạn. So sánh tính chủ động và sáng tạo thì học sinh Mỹ càng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta được dạy bảo làm việc phải có trình tự, có sách vở. Còn học sinh của Mỹ được cổ vũ mạnh dạn, nói tới năng lực giao tiếp, chúng ta không có thể so với bọn họ. Bọn họ có nhiều kiến thức đời sống thực tế hơn, đi tham quan cái đài thiên văn, triển lãm, tham gia cắm trại sinh tồn. Ở nhà, học sinh Mỹ làm việc nhà nhiều hơn. Bọn họ biết cắt cỏ, đóng hàng rào, sử dụng các cái loại công cụ thành thạo, thậm chí sửa cả ô tô. Ở mặt khắc khổ, học tập thì do giáo dục của chúng ta có tính cưỡng chế, chúng ta chăm chỉ hơn, học sinh kém của chúng ta ít hơn, song học sinh mũi nhọn thì hai bên học tập ngang nhau. Bọn họ bình thường từ nội dung hoạt động ngoại khóa thì giành giật từng giây từng phút trong học tập. Exeter là một trường học có hạng ở nước Mỹ, cho nên có thể đánh giá của cháu không được toàn diện, nhưng đó là điều mà cháu nhìn thấy được. Mọi người ngạc nhiên nhìn Tô Sáng, kể cả mấy cái thiếu niên nam nữ không khỏi đánh giá y. Trước đó họ xem thường Tô Sáng vì cái bề ngoài bình thường, không có chú ý hình tượng, ăn uống càng có thể nói là thô bỉ. Nhưng y bắt đầu nói chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Từ lời nói tới thần thái tỏa ra cái sức hút đặc biệt khiến cho người ta không thể không chú ý. Đường Vũ kính đáo đưa mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi có một chút tự hào. Đánh giá vui của cô về Tô Sáng, bản lĩnh ở hết cái miệng. Học viện Exeter đánh giá y là một nhà biện luận không phải không có lý do. Chúng ta có trường học đỉnh cao Thanh Hoa, Bắc Đại, song vì sao không có được thế giới coi trọng, không phải là đơn thuần vì luận điệu lấy phương Tây làm trung tâm, mà ở năng lực trao đổi tri thức toàn thế giới. Nhiều học thuật của Trung Quốc chỉ có giá trị ở Trung Quốc, hơn nữa có phần lỗi thời. Chúng ta thiếu nghiên cứu học thuật chất lượng sáng tạo, thiếu thành quả mang tính quốc tế, trình độ học thuật thấp là một vấn đề phải thừa nhận, cũng là do tệ nạn của toàn bộ hệ thống giáo dục gây ra. Ông Đường gật gù liên tục, ông ta không phải chỉ là một người kinh doanh đơn thuần, nhưng mà ai ông ta cũng mỉm cười, cho nên Tô Sáng khó nhìn ra suy nghĩ trong lòng của ông ta. Mấy thiếu niên nghe thì chướng tai, cái tên tiểu tử này dám chê bai hai đại học tốt nhất của Trung Quốc, đúng là to gan lớn mật. Nói như cháu thì nên ra nước ngoài học tập thật nhiều rồi, vì nước ngoài luôn tốt, vì đã từng nghe một du học sinh ở Mỹ về nói, trăng ở bên Mỹ tròn hơn trăng của Trung Quốc. Người phụ nữ trung niên không được vui, không khỏi thất vọng về Tô Sáng. Người trẻ tuổi không có hướng về đất nước, cái gì cũng cho rằng nước ngoài tốt hơn thì học nhiều giỏi giang có ý nghĩa gì. Đám thiếu niên nam nữ bây giờ chỉ biết ngồi nghe, thảo luận cái độ sâu này bọn họ hiểu được là giỏi rồi, còn nói tham gia thảo luận là không thể. Đường Vũ cũng đã lao miệng đặt đũa xuống, hứng thú đợi câu trả lời của Tô Sáng, đôi mắt sáng như nghe giảng trên lớp vậy. Cháu thừa nhận có một số người suy nghĩ như gì đã nói, thế nên ngay từ đầu cháu đã nói người Trung Quốc nên học ở trong nước thì hơn. Nếu không, người trẻ tuổi chưa có đủ chín chắn, ra ngoài rất dễ có thể có cái nhìn lệch lạc. Theo cháu, chúng ta cần phải tiếp xúc nhiều hơn, giao lưu với tư tưởng thế giới nhiều hơn. Nhưng mà không phải là cứ cho người đi ra thế giới học, mà hãy mở cửa, đem thế giới tới với chúng ta, kết hợp với nền tảng văn hóa phong phú, sâu dày hàng nghìn năm. Cháu nghĩ chúng ta sẽ đưa ra một phương thức giáo dục tốt hơn, thích hợp hơn nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.